biết rõ không thể nào là đối thủ của Tu La Vương hiện tại. Nhiếp Đồng quay đầu phân phó một tiếng. Tốt. Nhan Chi cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Hiện tại phần thắng duy nhất chính là Nhiếp Vân Niết Bàn lần thứ 9 thành công. Chỉ cần hoàn thành thì nhất định sẽ có sức đánh một trận với Tu La Vương. Mà hiện tại cần phải làm chính là cam đoan hắn Niết Bàn thành công. Bàn tay lớn bao phủ Nhiếp Vân, Nhan Chi quay người bỏ chạy. Hừ, muốn đi, ta nói rồi thế giới thứ ba là nơi... táng thân của các ngươi, cũng đừng nghĩ đào tẩu. Tu La Vương sẽ không để nàng được như nguyện. Hắn hừ lạnh một tiếng sau đó vươn tay điểm một chỉ về phía trước. Vèo, đầu ngón tay mang theo khí thế bay tới. Trong nháy mắt lực lượng hung hãn như có mắt nhắm thẳng vào Nhan Chi. Bành, linh hồn sư xếp thứ 8, cường giả tiên quân đỉnh phong lại không có chút năng lực phản kháng. Nàng phun ra một ngụm máu tươi sau đó lăn lộn trong hư không. Nhan Chi vừa té xuống, nàng bắt lấy Nhiếp Vân cũng rơi xuống. May mắn thế giới thứ 3 không có không gian thời gian. Bằng không chỉ cần té xuống đất sẽ làm Nhiếp Vân thức tỉnh ngay lập tức. Thời điểm Niết Bàn cần yên tĩnh, không thể quấy nhiễu. Bên ngoài xảy ra vấn đề gì đó ảnh hưởng sẽ làm cho Nhiếp Vân bị tẩu hỏa nhập ma. Bàn tay bắt lấy, Đạm Thai Lăng Nguyệt đỡ Nhan Chi và Nhiếp Vân sau đó thở ra một hơi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1885, Niết Bàn lần thứ 9. Trung, Nhiếp Vân vẫn trong trạng thái Niết Bàn và không ảnh hưởng quá nhiều. Cũng không có xuất hiện dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Tất cả vững vàng. Về phần Nhan Chi, tuy bị thương thế nặng nhưng với cường giả tiên quân có bất tử chi thân mà nói, chỉ cần linh hồn không mất đi là có thể chậm rãi khôi phục. Nếu như bị thương tới bổn nguyên, không có thời gian trăm triệu năm tu dưỡng rất khó khỏi hẳn. Hừ, ta xem các ngươi ai có thể đỡ nổi ta. Một chiêu đã giày vò Nhan Chi như thế, Tu La Vương lăng không đi xuống. Thiên địa nổ vang ầm ầm, năm ngón tay mở ra, lực lượng tối đen như mực mang theo sinh tử tiêu tan, dường như tiện tay một kích cũng có thể đục lộ thiên địa. Đây là huyết thần trưởng của Tu La Vương. Đại tẩu, ngươi lui ra phía sau, ta ngăn cản. Nhiếp Đồng nhíu mày lên tiếng. Hắn từng linh hồn cộng sinh với Tu La Vương cho nên tư tưởng và trí nhớ cộn hưởng. Nếu như nói thế giới này ai hiểu Tu La Vương nhiều nhất thì đó chắc chắn là Nhiếp Đồng. Đối phương sử dụng chiêu số gì, cho dù là công pháp tu luyện cũng bị hắn biết rõ ràng. Cũng chính bởi vì như thế, Tu La Vương có thực lực chu thiên cảnh vẫn bị hắn ngăn cản. Đương nhiên, nguyên nhân có quan hệ tới việc Tu La Vương vừa mới đột phá, năng lượng trong thế giới thứ ba thiếu thốn. Tuy hắn mượn nhờ hồn thạch đột phá đạt tới chu thiên cảnh nhưng chỉ là ý cảnh đạt tới. Thực lực chân chánh còn chưa triệt để củng cố. Nếu không đừng nói Nhiếp Đồng và Đạm Thai Lăng Nguyệt, cho dù 10 người thực lực như bọn họ cũng không thể ngăn cản mảy may. Ngăn cản, nhận ra Tu La Vương đánh ra chiêu số nào, Nhiếp Đồng cầm cốt kiếm và bắn ra kiếm khí quang mang. Kiếm khí đâm thẳng lên bầu trời. Mấy đạo kiếm khí bay lên cao và điệp ra với nhau tạo thành một kiếm đáng sợ. TT, kiếm quang va chạm với trưởng ấn, hư vô bị lực lượng cường đại làm vặn vẹo không nhỏ, dường như tùy thời sẽ nổ tung. Rốt cuộc không gian thế giới thứ ba không chịu nổi nên xuất hiện vết rách rất nhỏ. Đây là lần thứ nhất thế giới thứ ba xuất hiện vết rách, tuy không lớn lại đại biểu thực lực chu thiên cảnh đã có thể tiến hành phá vỡ thế giới này. Thế giới này không có thiên đạo duy trì trật tự, tuy vững chắc nhưng kiên trì thời gian không dài, chỉ sợ lại đánh một hồi sẽ giống như nho giới, đạo giới, Phật giới. Nó bê ến thành khí lưu hỗn độn, triệt để biến mất khỏi linh giới. Nhiếp Đồng liếc mắt nhìn, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Chiến đấu trong hỗn độn, bất cứ kẻ nào cũng không phải đối thủ của Tu La Vương. Chiến đấu trong thiên địa lục đà ao, bất cứ thế giới nào cũng không chịu nổi. Thiên địa lục đạo hiện tại chỉ còn lại yêu nhân giới, ma giới và linh giới. Ba thế giới mà thôi, cho dù tiến vào nơi nào, chỉ cần chiến đấu với nhau, dùng thời gian không bao lâu sẽ làm thế giới sụp đổ, một lần nữa diễn biến hỗn độn. Cho nên có thể kiên trì ở nơi này phải kiên trì tiếp, không thể rời đi, nếu không đi tới nơi nào phá hư nơi đó, cho dù đánh chết Tu La Vương có thể dùng làm gì. Ngươi yên tâm chiến đấu với ta, ta hết sức vững chắc không gian. Đảm thai Lăng Nguyệt cũng ý thức được điểm này cho nên vội vàng lên tiếng. Nàng là thiên đạo sư, có được năng lực hóa thân thiên đạo, năng lực duy trì trật tự. Hiện tại thế giới thứ ba đánh tiếp sẽ sụp đổ hóa thành hỗn độn, chỉ có nàng có năng lực duy trì nó mà thôi. Hai tay cử động, lực lượng toàn thân đảm thai Lăng Nguyệt quán thông vào trong không gian, lúc này hóa thành bàn tay to lớn bao phủ thế giới thứ ba, làm không gian nơi này vững chắc hơn chứ. Tốt, nhìn thấy động tác của nàng, Nhiếp Đồng biết rõ đảm thai đại tẩu làm ra cố gắng lớn nhất. Lúc này hắn giơ cốt kiếm lên tấn công Tu La Vương. Kiếm pháp của hắn biến hóa như mưa to gió lớn, mang theo ảo đê ỉu khác. Tuy trong khoảng thời gian này hắn vẫn bị Tu La Vương áp chế ý chí nhưng hắn không ngừng chiến đấu. Nương theo thực lực tăng tiến, hắn vẫn không ngừng thôi diễn kiếm thuật. Từ đó kiếm thuật của hắn càng ngày càng mạnh. Lúc trước vẫn còn phàm giới, Nhiếp Đồng cũng đã đạt tới cảnh giới mệnh kiếm thì càng đừng nói tới hiện tại. Tu La cốt kiếm không ngừng đâm vào trong không gian, từng đạo kiếm khí như hồng thủy bắn tới phía trước, không ngừng bao phủ Tu La Vương. Động tác của hắn không có bất kỳ hoa lệ gì nhưng lại mang theo uy lực làm người ta khó có thể trốn tránh. Nhiếp Đồng không có tu luyện qua bất cứ vũ kỹ nào, tất cả chiêu số của hắn đều tự nhiên, toàn bộ mang theo cảm giác liều hết tất cả nhưng lại làm cho Tu La Vương cảm thấy nhức đầu không thôi. Đáng giận, Nhiếp Đồng, chúng ta đã từng linh hồn nhất thể cho nên quá hiểu lẫn nhau. Ta và ngươi thuộc về cùng một loại người, có thể vì mục đích mà bỏ qua tất cả. Vì sao chúng ta không liên thủ, cộng đồng hưởng thụ vinh hoa phú quý? Nhìn thấy kiếm pháp của Nhiếp Đồng càng lúc càng nhanh làm hắn khó chịu, Tu La Vương nheo mắt lên tiếng. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác với ta, chờ ta luyện hóa linh giới, yêu nhân giới và ma giới, tuyệt đối giúp ngươi tấn chức đột phá, đồng thời đạt tới chu thiên cảnh. Chỉ cần đạt tới chu thiên cảnh, cho dù trong thế giới hỗn độn cũng chính là cường giả, chỗ tốt vô cùng, hai người chúng ta chia sẻ với nhau, chẳng lẽ không phải tốt hơn so với việc tranh giành địa phương nhỏ như hiện tại sao? Lời nói của Tu La Vương vang lên như sấm sét, ý định của hắn rất rõ ràng, hắn muốn chiêu hàn Nhiếp Đồng. Ít ở đây hoa ngôn xảo ngữ, từ khi ngươi muốn giết ca ca, ta đã không chết không thôi với ngươi. Hai mắt Nhiếp Đồng kiên định, bất vi sở động, tiếp tục đâm kiếm về phía trước. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ta hảo tâm khuyên ngươi không nghe, nếu ngươi muốn chết, ta hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Tu La Vương cười lạnh sau đó siết chặt nắm đấm đánh thẳng về phía trước. Nắm đấm của hắn không giống với nhân loại, cũng không có đỏ rực như vừa rồi. Hắn giống như hòn đáo, khí lưu hỗn độn lưu chuyển. Hắn đánh thẳng về phía dưới. Không gian thế giới thứ ba bị ngăn chặn cũng vỡ sang hai bên. Hỏng bét, thời gian càng dài, gia hỏa này càng củng cố lực lượng chu thiên cảnh, thực lực sẽ càng mạnh hơn chứ. Nhìn thấy một quyền này, Nhiếp Đồng đã hiểu ra vì sao Tu La Vương nói nhảm nhiều như thế, hắn lập tức ra tay ngay sau đó. Hắn vừa mới tấn cấp chu thiên cảnh, tu vi cũng không phải đặc biệt củng cố, hơn nữa dung hợp hồn thạch cũng không tốt lắm. Một khi thi triển lực lượng cường đại vượt qua bản thân rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1886, Niết Bàn lần thứ 9. Hạ 1, tuy mượn nhờ hồn thạch đột phá nhưng dù sao không phải thân thể của hắn, độ phù hợp có tai họa ngầm, mà loại tai họa ngầm này hoàn toàn có thể giải quyết theo thời gian kéo được càng dài, hắn dung hợp càng tốt, hiện tại khả năng không cách nào đánh chết Nhiếp Đồng cho nên nói nhảm kéo dài thời gian, sau khi đã ổn định muốn đánh chết đối thủ không thành vấn đề. Thực tế nhìn thấy Tu La Vương thi triển vài chiêu liên tục, lực lượng dần dần gia tăng, chỉ sợ qua vài chục giây hắn sẽ dung hợp với thân thể này, từ đó đánh chết bọn họ không phải nói chơi. Không được, tiếp tục như vậy khẳng định không đợi được ca ca Niết Bàn thành công. Tốn hao toàn bộ lực lượng ngăn cản Tu La Vương công kích, Nhiếp Đồng mang suy nghĩ nói với Đạm Thai Lăng Nguyệt. ngươi nói qua vài chục giây nữa Tu La Vương có thể triệt để củng cố thực lực Chu Thiên Cảnh, rốt cuộc chúng ta không ngăn cản được. Đạm Thai Lăng Nguyệt biến sắc, nàng vội vàng cúi đầu nhìn sang Nhiếp Vân đang niết bàn, vừa nhìn sắc mặt nàng biến thành khó coi. Lúc này hô hấp của Nhiếp Vân như có như không, hắn như lão tăng nhập định, không có chút động tĩnh nào. Xem bộ dáng như vậy, hắn niết bàn căn bản không có khả năng chấm dứt trong thời gian ngắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta khẳng định không thể kiên trì tới khi ca ca niết bàn chấm dứt. Nhìn bộ dạng Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng cũng nhìn vào trong mắt, ánh mắt mang theo sốt ruột. Hắn chết không sao, một khi ca ca không niết bàn thành cục, bị Tu La Vương đánh chết, cho dù chết cũng là chết không nhắm mắt. Ca ca nhờ mình bảo hộ đã cấp tín nhiệm to lớn, nếu như ngay cả chuyện này cũng làm không được, cho dù chết chẳng phải phụ lòng ca ca. Nhiếp Đồng siết chặt nắm đấm, trong nội tâm hò hét nhưng không có biện pháp nào. Ta có biện pháp trợ giúp Nhiếp Vân gia tăng tốc độ niết bàn. Thời điểm Nhiếp Đồng và Đạm Thai Lăng Nguyệt nóng lòng nhưng không có biện pháp gì, một tiếng nói vang lên, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhan Chi vừa rồi đang chỉ thương lại lên tiếng, thở ra một hơi, trong mắt của nàng mang theo kiên định không nói thành lời. Ngươi có biện pháp? Đạm Thai Lăng Nguyệt và Nhiếp Đồng đều sững sờ. Bọn họ suy nghĩ nhiều biện pháp nhưng vô dụng, Nhan Chi sẽ có biện pháp nào? Niết bàn là từ trong ra ngoài, thậm chí Nhiếp cũng không có biện pháp can thiệp, nàng có biện pháp nào? Phải biết rằng hơi không cẩn thận sẽ làm Nhiếp Vân tẩu hỏa nhập ma. Rất đơn giản, nếu trong cơ thể Nhiếp Vân có được thiên phú linh hồn sư, có được thiên phú bài danh top 10, thực lực nhất định sẽ gia tăng, tốc độ niết bàn sẽ nhanh hơn. Nhan Chi cắn răng sau đó kiên định lên tiếng, trợ giúp hắn có thiên phú linh hồn sư, ý ngươi là... Nhiếp Đồng và Đạm Thai Lăng Nguyệt hiểu ý của nàng, sắc mặt bọn họ thay đổi liên tục. Thiên phú bài danh top 10, cùng một thời gian chỉ có một người có được mà thôi. Nhan Chi muốn cho Nhiếp Vân có được thiên phú, ý tứ vô cùng đơn giản, chính là nàng tử vong. Nhưng mà, hiện tại Nhiếp Vân niết bàn, hắn không thể có ý thức tự chủ. Ngươi có thể xác định sau khi tử vong hắn sẽ diễn sinh thiên phú linh hồn sư. Đạm Thai Lăng Nguyệt vội vàng nói, nàng nói là sự thật. Nếu như Nhiếp Vân diễn sinh thiên phú linh hồn sư, có lẽ có khả năng tạo thành chất xúc tác gia tăng tốc độ niết bàn, đó hắn sẽ niết bàn nhanh hơn. Thế nhưng mà, hiện tại Nhiếp Vân không có ý thức tự chủ, ai có thể bảo chứng nhất định có thể diễn sinh thiên phú linh hồn sư? Nếu như không thành công, chẳng phải chết vô ích? Nhất định có thể. Nhiếp Vân từng sử dụng qua linh hồn chi khí, nếu như ta đoán không sai, khẳng định có một cái đan điền kèm theo lực lượng linh hồn sư. Sở dĩ trước kia không thể diễn sinh ra đan điền linh hồn sư là vì ta còn sống, một khi tử vong, cái đan điền này không còn bị pháp tắc vũ trụ áp chế, nhất định sẽ trực tiếp hình thành đan điền linh hồn sư. Nhan Chi nói rất khẳng định, nói xong những này hất lên tay, được rồi, không có thời gian thảo luận, thành và không thành chỉ có một biện pháp này, dù sao đều phải chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Sau khi truyền ý niệm của mình vào trong đầu hai người một lần, Nhan Chi không có nói nhảm, đột nhiên nàng phóng thích lực lượng trong người sau đó toàn thân lắc lư và nổ tung. Ầm ầm. Sau vụ nổ là mưa máu bắn tung tóe, linh hồn cũng chôn vùi. Lực lượng trong cơ thể nàng cũng như những tiên khác đồng thời rót vào trong người Nhiếp Vân, lại xông vào trong khí hải của hắn. Xoẹt dâu ẹt, xoẹt dâu ẹt. Linh hồn của Nhan Chi mất đi, Đạm Thai Lăng Nguyệt và Nhiếp Đồng ngay sau đó nghe được tiếng nổ giòn tan. Nhiếp Vân vốn ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, trên mặt sinh ra màu sắc hồng nhuận phơn phớt. Ha ha, đa tạ các ngươi cho ta thời gian, hiện tại ta đã triệt để củng cố tu vi Chu Thiên Cảnh. Vừa phát hiện sắc mặt Nhiếp Vân hồng nhuận phơn phớt, ngay sau đó bọn họ nghe được tiếng cười to. Lúc này hai mắt Tu La Vương bắn ra kim quang chói mắt, trên người sinh ra lực lượng vô cùng cường đại có thể đè ép thời không lắc lư. Vẫn chậm một bước, nhìn thấy bộ dáng này của hắn, hai người hiểu ra mình vẫn chậm một bước. Lúc này Tu La Vương đã triệt để củng cố tu vi Chu Thiên Cảnh, linh hồn đã dung hợp hoàn mỹ với hồn thạch. Thực lực của hắn còn cường đại hơn vừa rồi đâu chỉ gấp vài lần.